Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 75, trị bệnh cứu người. Nhìn qua đường phục xuống đất dập đầu Bảo Trung, Triệu Nhiên không có để hắn đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là nhân đa Bảo Trung. Bảo Trung lần nữa lấy ngạch chạm đất, chính là tiểu nhân, Triệu Nhiên lại hỏi. Nghe nói ngươi ba ngày trước mang theo các ngươi nhân đa nhà tộc nhân đi quay vòng phòng công trường làm việc. Vâng, trong nhà đã đói, ngươi thế nhưng là nhân đa nhà lữ tác, tại Hồng Nguyên nhân đa nhà thủ lĩnh, làm sao cũng sẽ đói. Hồi đạo trưởng, trước kia tích xúc, đều lấy ra giúp đỡ tộc nhân. Từ tháng 6 năm nay bắt đầu, trong nhà liền không có lương thực dư. Triệu Nhiên không nghĩ tới đảng hạng người cũng đến như thế nghèo rớt mùng tơi tình trạng, không khỏi hỏi, vậy các ngươi tội gì bạch bạch hoang phế đất cày? Biết rất rõ ràng cao như vậy tiền thuê đất không ai sẽ đi trồng, còn không đem tiền thuê đất hả? Bảo Trung trong chốc lát không cách nào đáp lại, muôn vàn xoắn suýt ở trong lòng, cuối cùng chỉ là lại nặng nặng dập đầu cái đầu. Một bên Viên Hạo không vui nói, người đã tới cầu kiến nhà ta phương trưởng, biết được những vấn đề này hẳn là muốn hỏi ngươi, giờ phút này lại không muốn trả lời, đến tột cùng là đạo lý gì? Gặp Bảo Trung vẫn như cũ là cúi đầu không nói gì. Viên Hạo tức giận nói, nếu như thế, ngươi trở về đi. Chỉ thấy Bảo Trung thân thể run lên, chậm rãi đứng dậy. Trong miệng chua xót nói, vâng, bồi gặp Lý Lễ Tân vội nói, Bảo Trung, ngươi mới vừa nói có chuyện khẩn yếu cầu kiến Triệu Phương Trượng cùng viên giám viện. Giờ phút này Triệu Phương Trượng cùng viên giám viện đều tại. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Mau nói ra. Bảo Trung thở dài, nói, vốn là muốn mời Bạch Mã Viện xuất thủ cứu người, nhưng Phương Trượng vấn đề. Tiểu nhân thực sự không cách nào đáp lại. Triệu Nhiên hỏi, cứu cái gì ngươi? Bảo Trung sầu thảm nói, nghĩ mời phương trưởng cùng giám viện mượn tiểu nhân 50 lượng bạc. Cứu nhà ta lão nương, 50 lượng bạc cứu ngươi ra lão nương. Nói rõ ràng, mẫu thân mấy ngày nay bệnh nặng nằm trên giường. Tiểu nhân không cách nào, liền đi ngoài thành công trường làm giúp. Đổi một ít khẩu phần lương thực về nhà, nguyên bản đã chuyển tốt, nhưng người nào biết hôm nay bệnh tình đột nhiên tăng thêm. Trong thành y lang chạy tới hỏi bệnh, sau khi xem xong nói, đây là thường kỳ bệnh trầm kha bố trí, bình thường đao thạch khó trị, nhất định được hỏa độc hoàn mới có thể thanh trừ, chỉ là kia hỏa độc hoàn hắn cũng chỉ thừa một viên. Cùng ta muốn 50 lượng bạc. Hỏa độc hoàn nơi nào cần phải 50 lượng bạc? 3 năm trước đây đương nhiên không đáng 50 lượng. Nhưng hôm nay, Viên Hạo nghĩ nghĩ, nói, bản quan có thể làm chủ, cho ngươi 50 lượng bạc. Nhưng ngươi chỉ cần trả lời phương trượng vừa rồi tra hỏi. Triệu Nhiên đưa tay ngăn lại, nói, không sao, đây đều là nói sau. Trước tiên đem người cứu được lại nói, đằng trước dẫn đường. Ta đi xem một chút. Lý Lễ Tân nói, Bảo Trung, ngươi xem như tốt số. Nhà ta phương trượng là nghiêm chỉnh quán các tu sĩ. Tiên gia thủ đoạn, nhà ta phương trượng xuất thủ. Lão nương ngươi mệnh xem như bảo vệ. Bảo Trung trùng điệp dập đầu. Nức nở nói, đa tạ phương trượng. Triệu Nhiên cũng không nhiều lời. Dẫn theo Bảo Trung liền hướng bên ngoài đi. Hắn là hoàng quan tu sĩ, bước chân đến có bao nhanh, mấy cái lên xuống ở giữa liền tới đến Bảo Trung nhà. Tẩy trung mọi loại lo nghĩ quỳ gối mẫu thân trước giường. Chỉ là rơi lệ, gặp ca ca Bảo Trung đi theo phía sau lại là Triệu Phương Trượng. Không khỏi đại hỉ, dập đầu nói, còn xin Phương Trượng mau cứu nhà ta mẫu thân. Nhìn một chút nằm ở trên giường lão phụ nhân. Gặp nàng mặt mũi tràn đầy hồng nhiệt, nhắm chặt hai mắt, ngủ mê không tỉnh, Triệu Nhiên đưa tay dựng bắt mạch, gật đầu nói, quả nhiên phong hàn chứng bệnh, không nhẹ a, kia Y Lang nói không sai, chính là bệnh Trầm Kha bố trí. Thế là dẫn xuất một tia cực yếu ớt pháp lực, lặp đi lặp lại xung kích hợp cốc, khúc hồ, đại truy ba khu huyệt vị, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ là lướt qua liền thôi. Pháp lực quá độ quá nhiều, người bình thường là tuyệt đối không chịu nổi. Nửa thời gian cạn chén trà, lão phụ nhân mở hai mắt ra, xem như khôi phục chi giác. Trong thoáng chốc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế là lại tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Triệu Nhiên móc ra chiếc bình, đổ ra một viên hỏa độc hoàn, phân phó bảo Trung huynh đệ đi dùng nước nóng tan ra. Các người mẫu thân thể thái hư, viên thuốc này sắc hóa thời điểm nhiều hơn nước, đêm nay trước phục 1/3, còn lại ngày mai lại phân 2 lần ăn vào, bệnh Trầm Kha là có thể thanh trừ. Hai huynh đệ vội vàng tiếp nhận đi, lấy nước nóng tan ra, lấy một bát tới, hầu hạ khôi phục thần trí mẫu thân rót hết. Không bao lâu, dược lực phát tác, lão phụ nhân liên tục ho khan không ngừng, cuối cùng phun ra một ngụm đen nhánh cục đàm ra. Bảo Trung duỗi ra ống tay áo đem mẫu thân bên khóe miệng cục đàm lau đi. Triệu Nhiên một phát bắt được ống tay áo của hắn, đem cục đàm tiến đến trước mắt, cẩn thận chu đáo, lại ngửi ngửi, gật đầu nói, rất tốt, bệnh Trầm Kha đã trừ. Bảo Trung cảm động đến rơi nước mắt. Phương trượng, Triệu Nhiên tiếp tục bắt mạch, lần nữa độ nhập pháp lực nhẹ nhàng điều trị lão phụ nhân mấy chỗ huyệt vị. Không bao lâu, lão phụ nhân trên mặt hồng nhiệt dần dần trở thành nhạt. Lần này rốt cục đem con mắt mở ra. Ngài là Bạch Mã Viện phương trưởng. Lão thân đa tạ phương trưởng ân cứu mạng. Lão phụ nhân giãy giụa lấy muốn đứng dậy bái tạ, bị Triệu Nhiên ngăn lại. Hắn viết chương bổ dưỡng đơn thuốc, móc ra 5 lượng bạc cùng nhau đặt ở đầu giường. Những bạc này, cầm đi tiệm thuốc bên trong bốc thuốc. Nhanh thì 3 ngày, đầy thì 5 ngày, nên liền có thể xuống giường. Triệu Nhiên đứng dậy cáo từ. Bảo Trung để Tẩy Trung chăm sóc mẫu thân, mình đưa ra, đến ngoài cửa, ngay tại trong đống tuyết quỳ xuống dập đầu. Triệu Nhiên trấn an nói, đứng lên đi, hảo hảo chiếu cố mẹ ngươi, như có chuyện gì khó xử, lại tới tìm ta là được. Bảo Trung ngẩng đầu, ngưỡng vọng trước mặt Triệu Nhiên, chỉ cảm thấy vị này phương trượng tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, quả nhiên là đại đức chi sĩ, nhịn không được chỗ ngực mọi loại cảm xúc vừa đi vừa về khuấy động. Chỉ muốn khóc lớn một trận. Triệu Nhiên nhẹ lời, tốt, ngươi cũng là đường đường nhất tộc thủ lĩnh, chớ có làm này tiểu nhi nữ hình, bần đạo chính là người trong tu hành, ta đạo gia tu hành, giảng cứu liền là từ bi, trị bệnh cứu người, đúng là bản phận. Phương trượng, Lý Ngạn Tư bọn hắn, là dự định bắt trước Bạch Mã ba bộ lệ, đi đảng hạng người tự trị. Triệu Nhiên giật mình, thầm nghĩ thì ra là thế, nhìn một chút vẫn quỳ gối tuyết trên Bảo Trung, nói, ngươi cáo chi ta việc này, liền không sợ gánh vác một cái ruồng bỏ đảng hạng người tội danh. Bảo Trung lệ rơi đầy mặt nói, tộc nhân đều phải chết đói, mẫu thân đều bệnh thành bộ dáng như thế, có tội tình gì tên, cũng bất chấp, nếu là vì làm đảng hạng người nhất định phải chịu đựng đói. Cái này đẳng hạng người, không làm cũng được. Triệu Nhiên đưa tay nhẹ giơ lên, một cỗ hùng hậu ôn hòa lực đạo phát ra. Bảo Trung trong bất chi bất giác liền đứng lên, trong lòng càng là kính nể. Tại ta đạo môn nhìn đến, đẳng hạng người cũng tốt, lê người cũng tốt, miêu dân cũng tốt, chính là đến các bộ phiên dân, cùng hán dân cũng đều cùng, đều là China dòng dõi. Đều là Trung Quốc tử tôn, đều là Đại Minh con dân, mọi người ở trên vùng đất này sinh tồn, chính là người một nhà, đã đều là người một nhà, vì sao còn muốn tại mọi người bên trong phân ra cái tiểu gia? Tiểu gia bên trong, lại mạnh điểm của ngươi là của ngươi, ta là ta sao? ngươi có khó xử, ta tới giúp ngươi, ta có khó xử, ngươi từ cũng sẽ không đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đây mới thật sự là nhà, ngươi nói có đúng hay không? Phương Trượng nói đúng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.